Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sammā Sambuddhassa. Mời ngồi. Hôm nay quý vị chuẩn bị mấy câu hỏi trước. Tuần sau cũng vậy, tuần sau là buổi cuối, cho nên là quý vị có thể đặt những câu hỏi trước rồi để lên đây cho thầy. Có thể là hai tiếng đồng hồ cái buổi cuối cùng đó là thầy sẽ trả lời những câu hỏi. Bây giờ có một cái câu hỏi như thế này, cái câu hỏi đó đại khái là như thế này, nói là cái tâm con nó cứ khởi lên cái vui buồn mừng giận rồi thì lo nghĩ hay là tức là cái gì đó, tức là nó nhiều thứ, thì con cũng ứng dụng cái pháp tu là cứ thấy biết, cho nên mỗi lần là vui thì con biết vui, buồn thì biết buồn, mừng thì biết mừng, giận thì biết giận, lo lắng thì biết lo lắng, đại khái là vậy. Nhưng mà nó cứ còn hoài như vậy thì là cái thấy của mình ấy, như vậy ấy, thì biết bao giờ mà cái tâm mình nó được yên, mà cái tâm nó có yên đó thì lúc đó cái trí tuệ nó mới là phát sinh. Cũng giống như nói là tâm địa nhược không, tuệ nhược từ chiếu. Tức là lấy một cái ví dụ là cái bầu trời đó, nếu mà không có mây đó thì lúc đó trời sẽ sáng. Thì cái điều đó nó cũng là một cái ví dụ thôi. Hoặc là có một cái câu nói mà nghe rất là khó hiểu, đó là cái câu nói đó là phiền não tức bồ đề. Cái câu mà phiền não tức bồ đề với là cái câu mà tâm địa nhược không, tuệ nhược từ chiếu đó, thì liệu nó có mâu thuẫn nhau hay không? Bởi vì khi mà cái tâm địa nó phải là rộng ra, nó phải là rộng không, thì khi đó mặt trời nó mới chiếu sáng được. Nhưng mà bên kia thì này nói rằng là phiền não tức bồ đề, tức là chính phiền não đó, chính phiền não là giúp cho bồ đề phát triển. Thì là hai câu nói này đó, nói chung là mình phải hiểu như thế này. Phật pháp hoặc là các vị giác ngộ người ta nói đó thì là tất cả đều là tương đối hết. Quý vị nhớ như vậy. Cho dù là lời Phật dạy, nếu mà người nào mà tin cái lời Phật dạy một cách hoàn toàn tuyệt đối là coi như hủy bán Phật á. Bởi vì Đức Phật ngài nói là ngài nói cho một cái trường hợp nào đó, cho nên cái nó đúng với cái trường hợp đó thôi. Thí dụ như bây giờ có người đói bụng, thì sẵn là Đức Phật ngài đi bát còn dư rồi ngài nói thôi cơm đây ăn đi. Thế nhưng mà có một cái người khác thì vì ăn nhiều quá cho nên bây giờ nó bệnh, Đức Phật ngài nói là nhìn đói để ít ngày. Vậy thì bây giờ mình nó quan trọng là cái lời đó nó đúng với cái trường hợp nào thôi. Chứ bây giờ mình đang đói rồi mình nói lại nhìn đói thêm ít ngày nữa thì là lúc đó đâu được, phải không? Cho nên là nhiều khi mình đọc trong kinh điển đó mà mình tin kinh điển một cách hoàn toàn đó cũng là sai. Cho nên ta nói là y kinh giảng nghĩa đó thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tử thì tức đồng ma thuyết. Tức là cái lời Đức Phật dạy đó là nó đúng, nếu mà mình mà đúng nhưng mà mình nói ngược lại thì nó sẽ sai. Nhưng mà cái đúng đó mà mình cứ nói y như vậy nó cũng sai luôn. Thì mình phải hiểu như vậy. Cho nên á, cái người giác ngộ là người ta cứ tùy căn cơ người ta nói thôi, chứ người ta không có một cái chuyện gì để nhất định để nói hết á. Tức là nó có cái chuyện gì nó phát sinh mới nói. Thậm chí Đức Phật á là phải có thịnh mới là ngài mới nói. À, cho nên thường thường là ở bên Nam Tông là phải có một cái thịnh pháp sư, rồi khi đó pháp sư mới giảng, chứ không tự nhiên lên mà giảng. À, mà là phải có cái người thịnh mới là đúng. Bởi vì thịnh tức là người ta có cái nhu cầu, chứ người ta không có nhu cầu thì mình tự nhiên cái mình cứ đem tới, người ta ăn no hết trơn rồi cái mình cứ đem cơm tới mình đưa thì cũng được. Có một câu chuyện thiền như thế này. Thiền ở Nhật Bản có một cái người đó là một nhà trí thức đến gặp một vị thiền sư để hỏi thiền. Thì vị thiền sư đó mới là lấy cái tấp nước mới đem mới rót trà, nhưng mà cái vị đó cố ý là rót trà rót hoài, nước nó tràn ra ngoài mà vẫn cứ rót. Thì cái nhà trí thức đó mới nói là nước tràn rồi, ta thầy đừng có đốt nữa. Thì cái vị thiền sư đó mới nói là anh cũng vậy, bây giờ anh đầy ắp và kiến thức ở trong rồi á, cho nên nó tôi đâu có nói gì thêm vô được. Nói vô nó tràn ra, nó đâu có vô. Cho nên á, nó có hai cách nghe pháp. Một cách nghe pháp là để mình tích lũy cái kiến thức, còn một cách nghe pháp á là để phá đi những cái mà chấp trước hay là những cái sai lầm của mình mà mình đã chấp trước đó. À, thì cái pháp nó chỉ ra cái thực để mình phá đi cái ảo tưởng sai lầm của mình. À, cho nên á càng nghe đó thì càng thấy ra cái thực, càng phá đi cái ảo. Thì á cái pháp đó nó ứng ra đâu á thì nó phá được cái đó rồi thôi. Tất cả các pháp ở trên đời này, cái hoa đó nó chỉ nở vào lúc đó thôi rồi nó tàn. À, tại vì nó phù hợp với cái không khí lúc đó, phù hợp với cái thời tiết, phù hợp với cái mức độ của cái cây đó. À, cái hoa đó đến cái lúc nó đã ra hoa thì nó phù hợp những cái tính chất đó, nó ra xong rồi nó cũng hết. Những cái lời nói mà nói ra đó thực ra là cái ngôn ngữ thì nó giới hạn, cho nên không nói hết cái lời, không nói hết ý. Cho nên người ta mới nói là ý tài ngôn ngoài, tức là cái ý nó ở ngoài cái ngôn ngữ. Hồi thời Đức Phật á thì Đức Phật ngài chỉ thẳng vào sự thật và mình thấy sự thật thì là người nào cũng giác ngộ cả. Nhưng bây giờ kinh điển để lại rất là nhiều, nếu mà người đọc vẫn không hiểu gì cả, vẫn là nếu mà có hiểu thì hiểu bằng lý trí vậy thôi. Hiểu là hiểu qua cái hiểu biết của mình, qua cái kính màu của mình. À, chứ còn không thấy được cái thực mà Đức Phật ngài muốn nói là cái gì. À, do đó đó là cái sự thật á là nó phải trên sự thật. À, cho nên Đức Phật ngài mới nói trong kinh Kalama đó là mình có nghe hay là mình có đọc cái lời kinh, lời dạy gì đó ở đâu đó thì mình phải là thực sự đem ra ứng dụng, có thử là cái điều đó nó có thực hay không, điều đó nó có thực đem lại lợi ích, điều đó có thực đem lại giác ngộ giải thoát hay không. Chứ còn á là nếu như mình cứ ôm đồm một mớ kiến thức rất nhiều nhưng mà không sử dụng vào đâu được cả. Có một vị kinh luận rất là giỏi, thì đến khi ông bị bệnh nằm trong nhà thương thì vào thăm, thì ông có nói một câu mà cái câu này mới là ý nghĩa. À, là ông nói té ra là tất cả những cái điều mà mình học được bây giờ khi mà mình lâm trọng bệnh như thế này đó thì tất cả những cái đó nó hoàn toàn vô nghĩa. Có một người Phật tử đó bị bệnh, cũng một người Phật tử bị bệnh thì vào nằm trong nhà thương, và cái bệnh của cái người này á là nó đau đớn lắm. Thì có một vị thầy vào thăm, vị thầy đó mới nói như thế này: bây giờ con cứ quán tất cả mọi cái là đều là huyễn, con cứ quán tất cả mọi cái đều là huyễn. Thế nhưng mà cố quán mấy nó cũng cứ đau. Quá nguyện gì nó cũng vẫn cứ đau thôi. Cho nên mình cố cứ nghĩ rằng là hệ mình quá nguyện cái thì nó hết đau. Ai dạy đó quá nguyện chừng nào sẽ cần đau thêm chừng đó, nên là nó không hết đau. Đại khái là như vậy. Tức là cái nói nguyện thì nó cũng là tùy theo trường hợp thôi. Chứ bây giờ nó đang còn đau quá trời mà nguyện gì được. Nhưng mà nếu như một cái người đó đang đau mà có thể là nói là thôi bây giờ con phải bình tĩnh mà nhận nài với cái đau đó đi thì có khi có lý hơn. Chứ người nhà nói là huyện mà không thấy huyện đâu hết trơn, nó cứ đau không thôi. Cho nên á, không phải là nói là tất cả đều huyện là không đúng, tất cả đều huyện cũng đúng. Nhưng mà phải tùy lúc, chứ không phải lúc nào cũng là tất cả đều huyện được. Bây giờ mình trở lại vấn đề trong tu tập á, là mình thường gặp nhiều cái phiền não thì á, mình thường hay là muốn dẹp yên cái phiền não đó đi. Đó, giống như câu chuyện mà tổ Huệ Khả mà gặp tổ Đạt Ma mà nói là xin tổ an cái tâm cho con á, thì ai cũng muốn là an cái tâm hết á. Ai cũng muốn là cái tâm của mình yên, ai cũng muốn là cái tâm mình hoàn toàn vắng lặng, ai cũng muốn cái tâm mình là ổn định. Cho nên á, là hầu hết những người tu đều nghĩ rằng là cần phải là có thiền định. À, hầu hết những người tu đều hiểu rằng là mình tu gì thì tu mà cũng phải định thôi, định mới được. Nhưng mà cái sự hiểu biết đó, đó có thể sai lầm, có thể đúng mà có thể sai lầm. Chứ không phải là hệ mà hệ mình cứ nhất định là phải tu là phải định mới đúng là cũng được. À, nhưng mà mình phải hiểu định là thế nào, rồi định trong trường hợp nào, định là cái gì, là mình phải thực sự hiểu cho rõ. Chứ còn nếu không á thì mình cứ là cố gắng mà ngồi mà để mà thiền định cái tâm lại đó, thì lúc đó đó vẫn chưa phải là tấm địa nhược không đâu, bởi vì tấm địa lúc đó vẫn còn có một cái đó là cái định, chẳng phải là không. Cái chữ tấm địa nhược không này á không phải là dễ hiểu. Tấm địa nhược không á không phải là dễ hiểu. Tấm địa nhược không, bây giờ thầy lấy một ví dụ. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Trong cái phòng này đó, nếu có chừng người này ngồi á thì tức là cái phòng này là không phải không. Không phải là trống không, phải không? À. Còn nếu như có chừng này người ngồi á, tức là cái phòng này là đang đầy người, phải không? Thế nhưng mà bây giờ thế này, giả sử như thầy đứng đây mà trong phòng này không hết trơn, không có ai hết, giả sử như bây giờ thầy lên dạng cái ngôi thấy trống không hết trơn, không có ai hết. Giả sử như vậy rồi á, cái tâm thầy mới nghĩ như thế này: trời ơi, bữa nay mình tới dạng mà sao không có ai hết trơn. À, thì lúc đó đó lẽ ra cái trống không là tốt, phải không? Lẽ ra là cái trống không là tốt, nhưng mà hóa ra bây giờ trống không thì lại là có vấn đề, phải không? Đó, cho nên đâu phải trống không theo nghĩa đó. Nhưng mà bây giờ đó, giả sử như mọi người ở trong này đông đảo ồn ào, nhưng mà tâm thầy vẫn hoàn toàn vắng lặng, thì vẫn là trống không, phải không? Đó, thì thầy lấy cái ví dụ cái phòng này để lấy cái ví dụ cái tâm của mình. Cái tâm của mình đó là nó vắng lặng, không hẳn là cái tâm của mình không có sinh khởi gì cả. Cho nên mình đó là mình muốn định, tức là mình muốn tâm mình nó yên hoàn toàn. Nhưng mà khi mình muốn cho tâm yên hoàn toàn và mình cố gắng làm cho tâm yên hoàn toàn đó, thì cũng không còn là trống rỗng nữa. Vì lúc đó là mình đã có ý muốn gì rồi, phải không? Mình đã có ý muốn là giữ cái tâm đó ở một cái trạng thái nào đó mà mình cho là lý tưởng. Khi mình giữ cái tâm ở một trạng thái mà mình cho là lý tưởng thì cái tâm đó vẫn đang bị choáng bởi cái đó, phải không? Tức là nó vẫn bị choáng bởi cái đó, chứ không phải là nó trống rỗng. Nhưng mà nếu như thế này, Bây giờ mình cái tâm nó vẫn cứ cứ cứ sinh diệt, nhưng mà mình vẫn thấy cái sinh diệt nó rất rõ ràng, thấy cả cái nguyên nhân, cả cái hậu quả, thấy tất cả mọi thứ sinh diệt như thế nào đều thấy rất rõ ràng, thì vẫn là trống rỗng. Có phải vậy không? Sở dĩ mà thầy lấy cái ví dụ đó là để thầy nói là ở đây nó có hai cái trống rỗng khác nhau. Một đó là cái trống rỗng của trạng thái, của một tình trạng, và hai đó là sự trống rỗng của thái độ, là hai trường nó khác nhau. Thì mình á là mình cứ muốn là an cái trạng thái, mà mình quên là cái thái độ mới là an. Cái trạng thái thì không thể nào an được. Ví dụ như bây giờ đó, mình ra ngoài sông mà mình chờ một cái lúc nào để mà không có một cái sóng nào cả, cho nước nó lặng yên như là tấm gương vậy đó, thì chuyện đó muôn đời không có. Nhưng mà nếu mình nhìn cái sông mà cứ thấy như vậy, là cái hiện tượng thì nó đang là động, mà cái tâm mình thì hoàn toàn tĩnh, cái tâm mình hoàn toàn tĩnh, thì á, cái quan trọng đó là mình nhìn cái sông với một cái thái độ tĩnh lặng, chứ không phải là mình muốn cái sông đó tĩnh lặng. Cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình á, đại khái nó giống như nó nằm trong một cái tâm điểm của cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn bên ngoài đó, cái vòng tròn ngoài cùng đó, đó là cảnh. Cái vòng tròn ngoài cùng đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Rồi cái vòng tròn thứ hai á, thì đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Quý vị có thấy ra không? À, bên ngoài này này là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Bên trong mình đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, thì ấy, khi hai bên tiếp xúc với nhau á, thì nó sinh ra thêm một vòng trong nữa. Đó là cái vòng trong đó là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà nó chưa dừng ngang đó, nó còn thêm vô một vòng trong nữa. À, đó là ý thức. Ý thức đối với nhãn thức, ý thức xử lý nhãn thức, ý thức xử lý nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, thì nó có một cái vòng ý thức nữa. À, mà cái vòng ý thức này đó, nó lại làm việc hai giai đoạn. Một giai đoạn đó là tiếp ứng với cái nhãn thức, nhị thức, tị thức bên ngoài. Và một mặt á, khi nó làm được xong việc đó rồi á, thì nó bàn giao lại cái mà thu nhận cái bên ngoài đó, thông tin bên ngoài đó, vào cho một cái tầng nữa của ý thức. Ý thức lúc đó ngồi mới là sắp đặt, suy nghĩ, mới tính toán, mới thế này thế kia, nó nằm bên trong một lần nữa. À, như vậy đó là mình thấy là từ bên ngoài mà đi vào là mấy tầng rồi đó. À, tầng ngoài cùng nữa, cái là của sắc, thanh, hương, vị, xúc rồi, rồi đến cái tầng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi, rồi đến cái tầng là nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức rồi, rồi đến cái tầng là ý thức. À, nhưng mà ý thức này đó, nó lại chia thành hai nữa, là ý thức tiếp trở bên ngoài và ý thức là đưa cái thông tin vào bên trong để cho một cái phần sâu hơn của ý thức làm việc nữa. Nhưng mà cái tầng cùng của nó đó, đó là tánh biết. À, cái tầng cùng cuối cùng của nó đó là tánh biết. Thì cái tánh biết này đó, nó có thể thấy ra được tất cả từ bên ngoài lẫn bên trong, tức là xuyên suốt tất cả cái quá trình mà từ cái xúc của mắt với sắc, thành nhãn thức, rồi ý thức tiếp trợ, rồi ý thức thuần túy. Thì cái tánh biết này đó, nó vẫn lặng lẽ chiếu soi và nó biết hết. Thì bây giờ mình á, mình lại muốn rằng là cái người thiền định là gì? Người thiền định á là muốn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc nữa. Đó. Và tâm á, cái ý thức á, nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức á, không làm việc nữa. Và ý thức á, là hoàn toàn yên lặng. Mà nếu như vậy đó, Nếu mà giả sử như vậy đó thì một người đâu có làm gì được, phải không? Có thể là tạm thời mà một hai tiếng đồng hồ gì đó trong một ngày thì còn được, chứ nếu mà luôn luôn mà nó cứ yên đi như vậy thì đâu có làm gì được. Đó, cái dòng sông á, thực ra nó có giá trị đó là bởi vì nó trôi chảy. À, cho nên cái dòng sông nào mà tự nhiên cái nó bị chần lại, chần cái đằng này lại cái bên đó thành một cái sông chết á, thì cái sông đó nó trở thành là gần như là không còn giá trị nữa. Hay là nếu có giá trị thì nó chỉ có giá trị một phần nào đó thôi. Chứ còn chính cái dòng sông trôi chảy đó mới là một cái dòng sông có giá trị rất lớn. Thì của người mình sống á là nhờ có những cái tiếp xúc từ bên ngoài đó, và qua những cái mà trải nghiệm của những tiếp xúc đó, à, tức là qua quá trình mà mình thấy là từ cái tâm ứng ra bên trong cho đến ra tuốt bên ngoài đó đó, à, thì luôn luôn là có sinh có diệt, sinh diệt sinh diệt sinh diệt luôn luôn. Sự sinh diệt đó là rất cần thiết, sự sinh diệt đó là rất cần thiết. Ví dụ như một em học sinh học bài là sinh diệt liên tục, đọc một câu thôi, đọc một câu toán học hay là vật lý hóa học gì đó, đọc một câu thôi là nó đã phải, cái tâm nó phải ứng ra sinh diệt liên tục, phải không? Chứ bây giờ mình muốn nó yên là làm sao? Yên thì làm sao học được? À, nhưng mà rõ ràng đó là nhờ có cái trường học bài đó, mà cái học bài đó đương nhiên là mệt mỏi, là phiền phức, mà phải đi học, phải đi ra ngoài đường, trên đường xe cộ, rồi đủ thứ chuyện hết đó. Nói chung là nó sẽ sinh ra nổi một cái trường học thôi, rồi nó sinh ra rất nhiều chuyện, thì những cái đó chính là phiền não. Nhưng mà nếu mình không đối diện với phiền não đó, mình không đi vào phiền não đó, thì làm sao mà học lên lớp được? Cái tánh biết á, thì vốn nó là trong sáng. À, cho nên Đức Phật gọi là Pratisalacitta, tức là cái tâm đó là cái tâm trong sáng. Nhưng mà cái tâm trong sáng đó, nếu nó không có những cái thử thách của những cái tâm sinh diệt ứng ra bên ngoài để mà sinh diệt, không qua cái trải nghiệm của cái tri kiến đó, thì nó cũng không hề đạt được cái trí tuệ để thấy rõ tất cả các pháp. Bởi vì cái nó phải có hai mặt là nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Chứ còn nếu mà chỉ nội tâm thanh tịnh không á, mà không thấy rõ các pháp á, thì không được. Nhưng mà muốn thấy rõ các pháp á, thì pháp đó phải là phải pháp sinh động đó. Cũng như là một cái mặt hồ hay là mặt sông, mặt biển, đương nhiên là phải có sóng. Nếu giả sử như một cái mặt hồ hay một mặt biển tạm thời một lúc nào đó nó yên thì được, nhưng mà nếu nó yên hoài đó, giống như là đóng băng á, cái mặt hồ đó mà nó đóng băng á, thì là coi như mình chỉ có là được băng đồ chơi rồi vậy thôi, chứ còn không làm gì được, à, phải không? Vì vậy cho nên á, cái điều mà trong khi mình tu tập á, cái sai lầm của mình á là muốn cái dao á là bén liền, nhưng mà nói sao mài lui mài tới hoài mà sao vẫn không bén. Cái người mà nhìn thấy phiền não đó mà cứ muốn phiền não nó hết liền đó, thì cũng như là muốn cất cái cục đá đi. Cất cục đá đi thì làm sao mà mài bén được, phải không? Cái dao trí tuệ đó là phải mài cho bén, mà dao trí tuệ mà mài bén đó thì phải cần có cục đá. À, cục đá đó chính là phiền não. Nếu không có phiền não thì không thể nào mà phát huy được Bồ đề. Chính phiền não là nuôi dưỡng Bồ đề. À, phiền não nó có cái kỳ lạ là nó có vẻ như là che lấp cái Bồ đề, nhưng mà trên thực tế đó, nó lại là phát huy Bồ đề. À, cái kỳ lạ vậy. Cho nên đó là một bí ẩn. Tại sao mà minh lại có vô minh chứ? Tại sao có Thượng Đế lại có quỷ Satan làm gì? Đó là một bí ẩn. Mà cái bí ẩn này đó, cái bí ẩn này chính là một cái ẩn số mà đưa đến sự giác ngộ. đó là một ân số đưa đến giác ngộ. Bởi vì á, nếu mà không có phiền não thì không có Bồ đề. Hoặc là nếu có Bồ đề thì Bồ đề đó cũng chỉ là một cái hạt. Một cái hạt Bồ đề chẳng bao giờ lên thành cây được. Hay là một cái hạt sen. Một cái hạt sen là rất quý giá, nhưng mà hạt sen đó không thể nào mà lên cây sen và ra nở hoa sen đẹp được cả, mà nó phải ở, phải gieo vào trong bùn. Phải gieo vào trong bùn dơ. À, rồi nó mới là từ nơi cái bùn đó nó mới phát triển lên cái cây sen và nó ra một cái bông sen rất là đẹp. Người ta sai lầm ở cái chỗ là người ta muốn cho cái cuộc đời này nó trở thành là hoàn toàn là tốt đẹp. Người ta muốn biến cái cuộc đời này thành thiên đàng. Nhưng như vậy là sai rồi. Bởi vì nếu như vậy đó thì cũng giống như mình muốn trồng sen, nhưng mà mình lấy hết tất cả bùn đi để cho cái nước hoàn toàn trong trong veo. Thì lúc đó là không thể nào mà gieo sen mà lên hoa được cả. Cho dù là một cái bình thủy tinh rất là đẹp đi nữa thì người ta cũng phải đem bùn tới, người ta để vô trong rồi khi đó người ta mới gieo hạt sen được. Cho nên đó là cái bí ẩn của cuộc sống. Cái bí ẩn của sự giác ngộ là phải sinh ra trong cuộc đời đầy vô thường khổ vô ngã này. Chẳng thể nào mà sinh ở một cái cõi mà hoàn toàn thường lạc ngã tình được. Không thể nào sinh vào một cái cõi thường lạc ngã tình mà có thể giác ngộ được, mà là phải sinh vào cái cõi mà đầy cái vô thường khổ vô ngã này. Do đó đó phải quý trọng những đau khổ, phải quý trọng những phiền não, phải quý trọng những cái chướng ngại. Mình không dẹp phiền não mà mình cũng không làm giữ phiền não gì cả, bởi vì phiền não đó là tính chất của cái cuộc đời rồi. Cho nên mình cũng không thể nào mà mình bỏ cái tính chất phiền não đó đi, mà mình cũng không thể nào mà muốn mà giữ cái phiền não đó lại, mà nó là như vậy, bản chất nó là như vậy. Mình ở trong cái cuộc đời này, ở trong sự phiền não này thực ra để mà tôi luyện cái trí tuệ Bồ đề, tức là tuệ giác. Nó phải qua tất cả những phiền não này đó mới là thực sự đạt đến tuệ giác. Cũng như không thể nào một cục đá mà nó thành ngọc liền được, mà cái cục đá nó phải trải qua không biết bao nhiêu thời gian mưa nắng giải dầu đủ thứ. Rồi nó mới một ngày kia nó mới thành ra cái viên ngọc. Thì á, cái tâm của mình á, cái tánh giác của mình á, vốn nó là trong sáng, vốn nó là một viên ngọc quý. Cho nên mình nói đơn giản là chỉ cần ngồi cái tự tánh đó một cái, cái tự tâm thanh tịnh đó một cái là coi như mình xong. Nhưng mà không phải. Đúng nhưng mà không phải. Đúng là đúng ở chỗ này. Mình tưởng đâu là mình đi tìm cái viên ngọc đó ở đâu ngoài, bên ngoài. Cho nên á, là viên ngọc nó ở đây, không cần phải là đi tìm đâu xa hết á, viên ngọc nó nằm ở đây thôi. Thì đúng. Thì đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Nhưng mà khi mà cái viên ngọc đó nó không thể từ nó mà thành Phật liền được, không phải từ nó mà thành Phật liền được, mà phải nhờ phiền não. Là vậy đó. Phải nhờ phiền não, phải nhờ vô minh ái dục tác động vào hoài, thì khi đó cái tánh giác đó, cái tánh biết đó, cái tâm mà trong sáng đó đó mới là phát huy cái khả năng của mình. Thí dụ như một cái đèn pin thì nó rất là sáng. Mình làm ví dụ vậy đi. Ví dụ như một cây đèn pin rất là sáng, nhưng mà bởi vì khi mình cần tìm cái gì đó mình mới soi cái đèn pin, lúc đó mình mới thấy. Phải không? Thế còn nếu không thì mình sẽ cất cái đèn pin đó một chỗ thì cũng như không thôi. Cho nên mặc dù cái tánh giác của mình nó có sẵn, nhưng mà nếu mình cất một chỗ là cũng như không. Mà nó nhờ những phiền não, nó nhờ những chướng ngại, thì nó mới tìm cách vượt qua. Cho nên thầy mới có lấy một cái ví dụ là thầy nói là giả sử như một người đó lạc vào trong rừng, thì bây giờ người đó nhìn xung quanh là toàn là nguy hiểm, xung quanh toàn là nguy hiểm, thì sau lưng đó là có một cái hang đồng rất là đẹp. À, trong đó có đầy đủ châu báu, có gì đủ thứ. Cái người đó đi vào trong đó. Nhưng nếu người đó mà vào trong đó đó thì không bao giờ ra khỏi được khu rừng. Mặc dù là ngồi trong đó thì rất là khỏe. À, ngồi trong cái hang đồng đó thì rất là khỏe. Nhưng mà cái an đó đó, cái an mà mình muốn an như vậy đó, thì cái an đó không bao giờ mà mình có thể giác ngộ giải thoát được cả. Bây giờ người này muốn ra khỏi khu rừng này đó, thì người này phải là dò dẫm từng bước. À, phải biết rõ vượt qua cái nguy hiểm này ở chỗ nào, phải biết là vượt qua cái chướng ngại kia ở chỗ nào. À, mà mình đi thì phải là gặp phải những phiền phức nào, tất cả những cái đó đó là phải đối diện, phải đối diện với sự thật đó. À, thì khi đó mới thông hiểu được. À, cho nên á, một cái nội tâm thanh tịnh mà khi nào mà thông hiểu được các pháp ấy, thì mới là thực sự nó thanh tịnh. Chứ còn vốn nó là thanh tịnh rồi, bây giờ để vô trong cái tụ nữa, đầy lại nữa thì nó quá thanh tịnh. Nhưng mà thanh tịnh như vậy thì không bao giờ có thể giác ngộ giải thoát được cả. Phải nhìn thấy được tất cả những cái nguy hiểm, nhờ những cái nguy hiểm đó mà cái người này đó mới trở nên cực kỳ thông minh, cực kỳ là tinh tế, cực kỳ bén nhạy. À, thấy rõ hết được tất cả mọi thứ. Và khi mà thấy rõ hết tất cả mọi thứ trong khu rừng rồi đó, thì người này có thể ung dung tự tại mà đi, chẳng sợ gì cả. Bởi vì biết rõ cọp beo thì nó như thế nào, rắn rít thì như thế nào, à, gai góc thì như thế nào, những gì gì đều là như thế nào, là đều hiểu hết tất cả mọi thứ. Thì cái người đó có thể là không còn có gì, lúc đó mới thực sự là cái an. À, chứ không phải là cái khu rừng đó là phải an đi. Cái khu rừng đó là bản chất khu rừng đó là nó phải đầy nguy hiểm. Chứ khu rừng là bây giờ mình muốn khu rừng an đi thì đâu được. Mà chính cái khu rừng nguy hiểm đó đó mới là trui rèn cho cái người mà tìm ra thoát khỏi khu rừng đó, mới là trở nên là thông minh bén nhạy. Thì cái thông minh đó chính là tuệ giác. Cái thông minh thấy ra rõ tất cả bản chất của các pháp, à, và thoát ra được bản chất của các pháp đó, thì đó mới thực sự là cái tuệ giác. À, giác ngộ là thanh tịnh. Mình á lại muốn là mình sai lầm, cực kỳ sai lầm là mỗi lần tu một cái là ngồi lại là muốn là yên, muốn ngồi lại là sao cho yên, tức là luôn luôn cứ đặt cái chuyện yên đó làm chính. Nhưng mà đừng có đặt cái yên đó làm chính, mà phải đặt cái thấy làm chính, thái độ thấy biết là chính. À, vì đó mới, cái đó mới thực sự là trí tuệ để thấy ra được. Còn nếu mà mình yên rồi đó thì không thấy gì cả. Giống như cái người mà vô được trong cái hang đồng tốt đẹp đó rồi đó thì tốt đẹp thiệt. Những người mà họ đạt được thiền định là họ nói là mình mê luôn. Ngồi vô thì nó yên, nó là hỷ lạc rồi này kia, thích, nghe là thích liền. À, cho nên ai cũng là muốn. À, bây giờ cái người đang ở trong khu rừng đó mà nghe có người nói không, chỗ này nó có một cái hang động đẹp lắm, mà chỗ đó yên lắm, cái ai cũng thích cả. Nhưng mà vô đó có nghĩa là mãi mãi chôn vùi ở trong cái khu rừng đó. Đó, thành ra đó là bản chất của cuộc đời này đó, nó là như vậy. Nó là có được mất, hơn thua thành bại vui khổ. Mà đó là mình kể một số cái chính thôi á, chứ còn thực ra là nó vô số mặt của cuộc đời. Tất cả những cái mặt đó đều là phức tạp, đều là khó khăn. Thế nhưng mà trải qua những cái phức tạp khó khăn đó của cuộc đời đó, thì cái tánh biết đó nó mới trở thành là tuệ giác. Còn nếu không á thì tánh biết vẫn là muôn đời chỉ là tánh biết thôi, chứ không thể trở thành mà tánh giác được. Cái viên đá đó, hay là thậm chí không phải là viên đá mà một miếng gỗ, một cục gỗ, mà nó lâu ngày rồi đó, một gỗ đó nó trở thành là cái viên ngọc rất là quý. Người ta cái gỗ hóa thạch á, mà gỗ hóa thạch mà hóa thạch càng lâu chừng nào đó, thì nó sẽ trở thành ra là cái viên ngọc cực kỳ quý giá, rất là đẹp. Người ta lấy mấy cái cái gỗ hóa thạch đó đó, người ta mài ra là mình thấy là nó rất là đẹp. Nhưng mà nó phải là trải qua không biết bao nhiêu, nó ngâm ở dưới bùn, nó ngâm ở dưới nước sâu, hoặc là nó ở đâu trong núi, trong đồ này kia đó, mà lâu đời đó, bây giờ nó trở thành ngọc. Mà trước đây là chỉ là cái gỗ mà mình để ra ngoài cái thì là nó một thời gian là nó vụn ra, nó mục ra liền. Thế mà bây giờ nó lại trở thành ra những cái viên ngọc rất là quý giá. Thì tất cả những cái đó nó cần phải trải qua một cái thời gian trải nghiệm. Mà trải nghiệm này đó là trải nghiệm không phải là mình rèn luyện, mà là sự trui rèn tự nhiên của pháp. Hai cái này khác nhau đó. Tức là mình chỉ cần làm một cái việc là cứ sống, cứ trải nghiệm, gọi chiêm nghiệm, quan sát, học hỏi chừng đó thôi, còn chứ không cần làm gì cả. Cái công việc á, cái công việc chính là thấy biết ra, khám phá ra thôi. Còn á, mọi chuyện á là để giao lại cho, không phải là giao lại cho Thượng Đế hay là giao lại cho cái gì cao siêu cả, giao lại cho chính cuộc đời này thôi. Giao lại cho chính cuộc đời này thì cuộc đời này sẽ trui rèn cho trở thành một viên ngọc quý, trở thành một cái con người giác ngộ. Cho nên á, mình mới có 2-3 tháng, 4-5 tháng gì đó mà nhìn thấy vui buồn mừng dần, xong rồi cứ xin diệt hoài là đã ngán rồi. Mà trong lúc đó Phật là cái trải qua là bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mới thành Phật, còn mình mới có 5-7 ngày á mà thấy cái tâm mà xin diệt là mình đã ngán rồi, mình đã muốn sao một cái xin diệt cho nó yên đi. Nên thầy thường hay lấy cái ví dụ là nói một em học sinh đi học mà thấy sao mà cứ ngồi mà cứ đánh vần hoài nó mệt quá đi. Đánh vần đáp chữ này chữ kia nó mệt quá đi. Cho nên là muốn yên. Đó, cái yên đó là cái yên đó là không bao giờ mà lên lớp hết trơn á. Phải chịu khó, phải học tập, phải thức khuya dậy sớm, phải đi như hồi xưa đó, đi bộ cả mấy bao nhiêu cây số rồi mà để đi tới trường. Hồi đó là thậm chí mà muốn cho có được một chiếc xe đạp để mà đi là cũng là hiếm hoi á, là phải đi bộ 5-7 cây số để tới trường. Nhưng mà nếu không có chịu cực chịu khổ như vậy á thì mình đâu có học được. Do đó đó, không phải là e sợ phiền não, mà thậm chí là phải vừa là phải thận trọng đối với phiền não, nhưng mà vừa phải là phải trân quý phiền não, phải trân quý những đau khổ. Mà thường thường là con người là lười biếng, bản chất con người là lười biếng, không chịu đi khám phá. Cho nên người ta thấy có cái hang động đẹp quá người ta thích ở đây, bởi vì người ta chưa thấy được cái tự do khi đi ra khỏi khu rừng á là nó cao quý đến cỡ nào. Tự do thực sự hoàn toàn ra khỏi khu rừng á thì nó hơn rất nhiều là mình ở trong một cái hang động đầy trân châu mạ đạo. Do đó đó, phải thận trọng đối với phiền não, chứ không phải đơn giản, nhưng mà cũng phải là trân quý phiền não, trân quý những cái khổ đau của cuộc đời đó. Thầy có một số đệ tử đến học với thầy từ hồi nhỏ, rồi sau nó lớn lên, cho nên thầy biết nó từ cái hồi nhỏ như thế nào, rồi nó lớn lên như thế nào, rồi nó đi lấy chồng lấy vợ như thế nào, rồi đứa nào cũng là than phiền với thầy là sao mà con đau khổ quá, gia đình thế này gia đình thế kia. Đứa nào cũng than đau khổ hết trơn. Đứa thì đau khổ kiểu này, đứa đau khổ kiểu khác, đứa đau khổ kiểu nọ. Tức là Thượng Đế không cho ai mà được bình yên hết trơn. Thượng Đế là bắt mỗi người phải đau khổ. Thì cái đó mới hiểu ra được cuộc đời là gì. Cho nên mới nói là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất, mà bèn là gươm giáo. Đó. Tại sao mà ta đến? Thượng Đế đấy, Thượng Đế nói ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất, mà bèn là gươm giáo. Tại sao? Tức là lùng là sinh con người ra, Mà để con người muốn giác ngộ, muốn cho con người giác ngộ đó, thì phải sinh ra thêm phiền não. À, là mới là đó. À, nhưng mà cái phiền não đó, phiền não bộc đường, phiền não bộc đường, chẳng phải là phiền não mà mình thấy liền thì ai cũng sợ, ai cũng dám vô. Nhưng mà phiền não phần lớn là bộc đường, phải không? Quý vị có phải thấy vậy không? Phiền não phần lớn là bộc đường, cho nên ai cũng thích, ai cũng muốn để mà có được cái mà ngon ngọt đó. Nhưng mà khi đạt được cái ngon ngọt đó thì mới thấy là trong là rất là đắng cay, chứ không phải là đơn giản. Cho nên á, để thấy ra được cái đắng cay của cuộc đời này á, cũng là một cái khám phá rất là lớn. Nên trong tứ diệu đế đó, tại sao mà trong tứ diệu đế thì lại là khổ đế là nằm đầu, là chính cái khổ đế này này à, nó mới là giúp cho người ta học ra rất nhiều bài học. Người ta vẫn cứ hiểu rằng là yên là giác ngộ, không phải yên là giác ngộ, sóng gió nhiều chừng nào giác ngộ nhiều chừng đó. Chính nhờ cuộc đời nó đầy cả những cái mà thử thách, những cái cảm bậy, những cái mối nguy hiểm thì là người ta mới là thông minh lên, người ta mới là thực sự sáng suốt thông minh. Cho nên mình á thì mình thường hay là muốn có một cái gì đó an toàn, có một cái phương pháp tu cho an toàn để cho mau tới. À, cái gì cũng muốn là có một cái mà thật là an toàn. nhưng mà giác ngộ đó không phải là tìm cái sự an toàn, mà là tìm được sự thăng bằng trên những cái thăng trầm của cuộc sống. Trong thăng trầm của cuộc sống đó mà vẫn giữ được thăng bằng thì cái đó là thái độ, chứ không phải là trạng thái. Thái độ giữ được thăng bằng trên những cái thăng trầm của cuộc sống. Nó có một cuốn sách Những Bước Thăng Trầm. À, vì vậy cho nên đó là Đức Phật ngài nói trong cái hạnh phúc á, về kinh hạnh phúc á, mà cái đoạn cuối cùng á là ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì á, tại sao lại nói là khi xúc chạm việc đời? Nhưng mà cái việc đời ở đây không phải là việc đời là việc ngoài đời, còn việc tu là việc nhà tu, không phải vậy. Mà việc đời ở đây đó là người tu cũng là việc đời thôi. Cái thế gian này là bây giờ mình mặc cái y vô thì cũng vẫn thế gian nhé. Chẳng lẽ là mình mặc cái y vô cái này hết thế gian? Nó vẫn là thế gian thôi, vẫn đối diện với tất cả những cái như mọi người đối diện trong cái hoàn cảnh khác thôi. Mọi người đều có cái đối diện với cái cuộc đời, với những thăng trầm của cuộc đời trong hoàn cảnh của mình. Cho nên á, cái việc tu hay không tu đó là cái đó là mà thầy thường hay nói đó là hợp cách, tức là cái duyên nghiệp của cái người đó hợp với cái bản chất của cái người đó thì cái người đó tu là đúng. Nhưng mà tu cũng là một giai đoạn thử thách, cũng là những giai đoạn sóng gió, chứ không phải là cũng phải tu là để mà cầu an hay là để mà bình yên. Rất nhiều người vô tu thất vọng đi về là bởi vì không tìm thấy trong này sự bình an. Có một người vô tu chỉ có 15 ngày thôi thì nói là con thấy là trong này nó cũng không bình an như ở bên ngoài. Nhưng mà thực ra không phải là bình an ở bên ngoài tu viện hay là ở bên trong tu viện, mà là ở trong thái độ tâm của mình. Bình an là ở trong thái độ tâm của mình, chứ không phải là ở trong tu viện hay là ở bên ngoài đời. À, bây giờ để cho mọi người hỏi. Dạ thưa sư, cho con hỏi cái câu hỏi này cũng hơi ngộ ngộ, nhưng mà con cũng chiêm nghiệm cũng hơi lâu, nhưng mà cũng rất chưa rõ. Dạ. Đó là sau những ngày Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, rồi rất nhiều vị đã A La Hán rồi, nhưng mà khi cũng là rất là chánh niệm vô nghe Đức Thế Tôn giảng, rồi Đức Thế Tôn giảng kinh xong họ rất là an lạc an ngoan, thì con hiểu rằng là ủa những cái vị đó theo con nghĩ là đại giác ngộ, mà sao phải nghe Đức Thế Tôn giảng rất là hăng hoang, rất là hiểu thêm được một cái gì nữa. Thì không hiểu là đã là giấc ngộ rồi thì còn hiểu thêm được cái gì nữa. Không những là Đức Phật giảng mà các vị thánh tăng ngồi nghe mà hoan hỷ, mà những người đệ tử giảng Đức Phật ngồi nghe cũng hoan hỷ tán thán luôn. Là bởi vì thực ra như thế này, chân lý đó là cái luôn luôn mới mẻ. Nếu như mà một vị tỳ kheo mà ngồi mà giảng mà đọc lại giảng lại một cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng rồi, lặp lại y nguyên rồi từng lời á, nếu mà chỉ là vậy thôi đó thì chẳng có gì để đáng hoan hỷ cả. Bây giờ thầy đơn giản thế này thôi. Trong mạng thầy mở ra có một người nói là con xin trình pháp, rồi cái người đó mới nói rằng là bây giờ con tâm con là như vậy. Cái tự nhiên thầy cũng vui như sự là bản thân cái người đó vui vậy. Cái niềm vui đó là cái niềm vui mà giống như một sự cảm thông. Ví dụ như nói một người nói là sau một thời gian hồi trước là con rất là phiền não rồi này kia đó, rồi sau một thời gian con nghe pháp thì bây giờ tự nhiên con thấy mọi chuyện mà phiền não trong gia đình chẳng hạn, bây giờ con thấy là rất là không có gì cả. Bây giờ con mới thấy ra được là đó là do tâm mình mà ra. Rồi tự nhiên mình thấy là cái người đó đã thấy ra được vấn đề, cái tự nhiên mình vui như thử là cái niềm vui của họ vậy. Cái niềm vui nó lạ lùng lắm. Cho nên nó thầy nghĩ rằng là các cái vị thánh tăng mà nghe Đức Phật nói thì đương nhiên là vui rồi, bởi vì là nó chỉ là nó thấy ra cái đúng cái sự thật nó vậy thôi, cho nên cùng hoan hỷ với nhau. Rồi và cái điều mà lạ hơn nữa là chính Đức Phật biểu một cái vị tỳ kheo giảng pháp, Đức Phật ngồi nghe mà ngài nghe là ngài rất hoan hỷ. Lạ luôn nhá, phải không? Trả lời vậy được chưa? Dạ thưa thầy, xin thầy hoan hỷ dạy cho con hiểu được tâm hoang vu là như thế nào ạ. Con tri ân thầy. Tâm hoang vu, cái tâm hoang vu tức là một cái tâm mà mình giống như mình bỏ quên nó đi đó. Giả sử như một cái ngôi nhà ha, một cái ngôi nhà mà mình đi vắng bao nhiêu ngày rồi mình về là cọ cây mọc lung tung đủ thứ đó, thì là giống như là hoang vu vậy đó. Hoang vu tức là một cái tình trạng mà không được là soi sáng, không được rõ ràng, tức là không được rõ ràng minh bạch. Bây giờ cái người mình nói là khi sân nó khởi lên, rồi khi tham khởi lên, khi thế này thế kia khởi lên đủ thứ, rồi cái mình không hề biết tới, tức là mình bỏ hoang cái tâm mình một thời gian rất lâu. Cho nên bây giờ đó có những cái người mà họ đặt những câu hỏi trong hỏi đáp á, thì mình thấy rất là không biết làm sao nữa, không biết làm sao nói nữa. Tại vì họ đã để cái tâm họ hoang vu quá lâu, cho nên bây giờ khi đụng chuyện một cái đó thì họ đau khổ, họ phiền não mà họ không biết đường lối nào mà ra. Bây giờ nhiều khi thầy đọc một cái câu hỏi đó là thầy ngồi là gần như là bó tay. Thầy ngồi bó tay một thời gian cái đó, không biết làm sao nữa. Bởi vì bây giờ cái người này làm sao mà khai phá ra bây giờ. Rồi dần dần rồi mới là tìm cách để mà tháo gỡ dùng, mà tức là giúp họ soi sáng lại bản thân họ dùng. Thực ra nó có một điều may á, là những cái yếu tố giác ngộ là đều có sẵn ở nơi mình hết, mình không biết ứng dụng nó thôi. Còn nếu mà mình biết ứng dụng những cái yếu tố giác ngộ ở nơi mình á, thì mình sẽ soi sáng lại mình một cách dễ dàng. Ví dụ như một cái người mà như ông Angulimala chẳng hạn, giết người hàng trăm người, thế nhưng mà đến một cái lúc nào đó được Đức Phật ngài khai sáng thì là cái người đó vẫn có thể là nhìn lại được mình, thấy lại được mình.

con muốn học thiền một ngày như vậy á, mình sẽ thực tập như thế nào để mà mình theo cái pháp là thiền? Dạ, dạ con xin hết. Tu tập như thế nào hả? Phải không? Tu tập như thế nào? Cái này á thì thầy đang định viết ra thành một cuốn sách nữa, tức là trước đây là thầy đã viết cái cuốn là Sống trong thực tại rồi. Thì nếu mà ai đọc cái cuốn Sống trong thực tại đó thì cũng đã là thấy ra tu tập như thế nào. Nhưng mà thầy cũng sẽ định là viết thêm một cái cuốn mà hồi nãy thầy nói vòng tròn đó. Trình bày nó nhất quán hơn một chút nữa. Cái kia đó thì thầy nói từng yếu tố à, trong cái chín chương là chín cái yếu tố. Mà những cái yếu tố đó là những cái yếu tố nếu mình mà đọc cái cuốn đó không á là biết tu tập thế nào rồi. Nhưng mà để cho nhất quán thêm một lần nữa thì thầy sẽ viết một cuốn sách nữa. À, để mà thuyết minh cái vòng tròn đó. Cái vòng tròn từ ngoài đến vào trong á à, như thế nào. Thì á, Đức Phật Ngài có một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói là thế nào là đặt đúng hướng, thế nào là đặt sai hướng. Đặt sai hướng tức là lẽ ra mình phải trở về với cái tâm mà trong sáng vốn đã sẵn có à, thì mình lại chạy ra đi tìm ở bên ngoài, mình tìm niết bàn, mình tìm thiên đàng, mình tìm cực lạc, mình tìm cõi Phật ở bên ngoài, mà mình không biết rằng là cái cõi Phật á là nó nằm chính ở trong tâm mình à, niết bàn là cũng ở ngay trong tâm mình à, và thân tình giác ngộ giải thoát tất cả mọi cái đều nằm ở nơi mình chứ không phải là ở đâu cả. Vì vậy cho nên á, cái bài kinh mà tứ niệm xứ đó thì Đức Phật Ngài nói đầu tiên đó là mình phải trở về với thân thọ tâm pháp, trở về tròn vẹn tỉnh thức với thân thọ tâm pháp à. Bây giờ mình nói là cái vòng ngoài, đầu tiên là cái vòng ngoài khi mình tiếp xúc với công việc, thí dụ như mình đang cắm cái hoa hay là mình đang rót cái nước thì đó là mình đang tiếp xúc với bên ngoài, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân đang tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc này, đang tiếp xúc với bên ngoài. Thì khi mình tiếp xúc bên ngoài đó thì thần đồng chú tâm quan sát, đó là tu đó. Bây giờ đầu tiên cứ làm chừng đó dùng thầy đi, chưa cần nói thêm à, không cần nói thêm, chỉ cần là bởi vì mình đang sống trong cuộc đời này thì bất kỳ một việc nhỏ nhặt nào đều có tiếp xúc với bên ngoài hết, đều là mắt tai mũi lưỡi thân đang tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc hết, thì đó chính là đang niệm thân à, nói thêm tứ niệm xứ thì đó là đang niệm thân à, đang cầm cái bình lên rồi rót nước xuống rồi để trở lại, tất cả những cái đó đều mình thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng nhớ một điều thế này, thần trọng chú tâm quan sát là những yếu tố tự nhiên sẵn có, cho nên nó là nguyên lý chứ không phải là phương pháp. Nguyên lý tức là cái đã có sẵn, nó đã có sẵn rồi à. Còn phương pháp là cái mà một người đặt ra, hai cái nó khác nhau. Cái đây không phải là thầy đặt ra, mà cái thần trọng chú tâm quan sát là ở đây con á, con phải tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát đó. Nhưng mà lúc đầu á, có thể là cái sự thần trọng chú tâm quan sát nó cũng giống như người mới tập lái xe đấy, thì cái sự thần trọng chú tâm quan sát nó hơi chưa được là nhung nhuyễn. Nhưng khi mà thần trọng chú tâm nhung nhuyễn rồi đó, thì làm việc gì mình cũng là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên và vừa đủ thôi, chứ không cần phải thần trọng chú tâm quan sát quá. Mà cái lúc mình mới tập lái xe thì mình thần trọng chú tâm quan sát hơi quá, nhiều khi hơi quá nó cũng không được à, cho đến khi nó nhuần nhuyễn dần á thì nó sẽ tự nhiên lại à, thì nhớ là một cái yếu tố tự nhiên là vô cùng quan trọng trong việc tu tập, tức là đừng có quá trước ý, đừng có quá là làm theo ý mình hay làm theo ý ai hết trơn á, mà là cứ ngay nơi tự nhiên mà thấy. Đó là cái đầu tiên là như vậy. Khi làm được như vậy á thì bắt đầu là nó sẽ từ cái ngoài bên ngoài đó nè, từ cái lớp ngoài đó, cái lớp ngoài mà giữa mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc á, từ cái lớp ngoài đó bắt đầu đi vào trong sâu hơn. Khi đi vào trong sâu hơn đó thì cũng vậy thôi, nhưng mà lúc đó là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái cái thực tại thân tâm bên trong nhiều hơn. Tức là mặc dù mình vẫn làm công việc bên ngoài, nhưng mà cái mà mình sáng rõ cái thân tâm á, nó sáng rõ hơn. Khi kia đó thì mình chú tâm vào cái việc cầm cái ly cái bình nhiều hơn, nhưng mà bây giờ đó là mình thấy ra được luôn cả những thái độ bên trong của mình trong khi mình cầm cái bình lên. Thì lúc đó là giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn tức là trở về đó, giai đoạn đi vào chứ không phải giai đoạn chạy ra, trở vào thêm một bậc nữa, đó là thấy ra được mình, tức là thấy ra được thân thọ tâm pháp ở nơi mình, hay là nói chung cho tôi dễ hiểu là thấy ra được thân tâm trong cái hoạt động đó. Thì cái đó gọi là trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại, mà cái thực tại nó đang đi dần vào bên trong. Và khi mà mình đã thường mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đó, thì lúc đó mình bắt đầu càng tự nhiên hơn, tức là càng hoạt động tự nhiên, làm việc đi đứng mọi thứ, nhưng mà tâm sẽ luôn luôn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Thì ba cái yếu tố mà hồi nãy mình kể đó, là yếu tố nào cũng đều là giới định tuệ hết. Thần trồng chú tâm quan sát là giới định tuệ, trở về tròn vẹn tỉnh thức là giới định tuệ, để bây giờ sáng suốt, định tĩnh, trong lành là tuệ định giới. Tức là bây giờ nó càng đi vào trong đó, thì cái yếu tố trí tuệ đó nó đi đầu. Hồi đầu thì cái giới nó đi đầu, nhưng bây giờ cái tuệ nó đi đầu, tức là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Thì khi mà mình sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì mình cứ sống bình thường, đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi việc, nhưng mà luôn luôn mình biết mình, luôn luôn mình biết mình, và luôn luôn là làm việc gì cũng vẫn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó là giai đoạn 3. Giai đoạn 4 đi sâu vào, tức là trở về hoàn toàn với cái tánh biết mà Đức Phật ngài gọi là cái tâm tối sáng đó, cái Pavasara Citta đó, buông hết tất cả mọi thứ, tức là không, bây giờ mình không để ý vào chuyện gì nữa, tức là bên trong mình cũng buông, bên ngoài cũng buông. Thì lúc đó là gần như gọi là, như Đức Phật ngài gọi là an trú tánh không, tức là một người đó vẫn là đi đứng nằm ngồi, vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, tức là không có bị vướng với cái chuyện gì hết, ung dung tự tại hoàn toàn đó. Hoặc là khi mình ngồi lại thư giãn buông xả và chỉ thấy pháp đang đến như thế nào đó thôi, mà với cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó, thì lúc đó gần như không có tu, không có chứng gì cả. Khi mà tới ngang cái chỗ sáng suốt, định tịnh, trong lành, thì nó bắt đầu á là mình bắt gặp một cái tình trạng là cái tâm nó hoàn toàn lặng lẽ. Và cái lặng lẽ đó nó không phải là chỉ ở trong tâm, mà cái lặng lẽ nó bao trùm hết tất cả trong ngoài. Tức là bây giờ khi kia đó thì mình đi từ ngoài, mình đi vào, và cho tới tầng cùng đến cái chỗ mà hoàn toàn là tánh không, rộng lặng trong sáng. Nhưng mà khi mà chạm phải cái rộng lặng trong sáng đó thì nó lại phát sáng ra ngoài lại hết tất cả. Nó có một cái cảm giác là tất cả mọi cái giống như là nó hòa và lại một với nhau. Nhưng mà vẫn rõ ràng cái này cái kia gì rõ ràng hết, nhưng mà nó một cái sự thanh tịnh mà nó tràn khắp, càng lan khắp nơi, chứ không phải là nó chỉ thanh tịnh ở bên trong. Thì là mình đi từ bên ngoài để rời cái ảo, để rời cái ảo mà mình thấy cái thực bên ngoài, đó là thần trồng chú tâm quan sát, rồi trở về thấy cái thực bên trong nữa, ở bên trong thân tâm thì là trở về tròn vẹn tỉnh thức. Và khi nó trở về tròn vẹn tỉnh thức rồi thì nó sẽ là cái tâm nó sẽ là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Và có lúc nào đó thì cái tâm nó sẽ chạm phải một cái hoàn toàn là rộng không. Rộng không mà mọi cái đều sáng ra, đại khái vậy. Thì cái đường lối tu tập là như vậy. Và cái đường tối đó là gọi là đúng hướng, đúng hướng tức là đúng hướng trở về. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là trở về tức là ích kỷ một mình. Mà khi mình chạm phải cái mà hoàn toàn rộng không, rộng lặng trong sáng đó, thì nó sẽ là bao trùm hết cả vạn pháp. À, thưa thầy, con xin hỏi cái này. Tại vì thực ra thì trước đây con cũng không có đọc nhiều sách Phật pháp đó. Nhưng mà khi một năm nay là con biết cái chỗ thầy á, thì con có đến thường xuyên, nhưng mà sau này con không nghe thường xuyên. Thì cách đây khoảng một tháng là lúc đó con nghe liên tục. Thì thực sự là khoảng một tháng nay cái tự nhiên con thấy là trong cái con nó thay đổi. Mà khi con nói ra thì ví dụ như những cái thay đổi là trước đây con rất là bị stress rất là nhiều chẳng hạn, thì gần đây nó không còn nữa. Và cái thứ hai nữa là con không cảm thấy là ghét ai nữa. Cái đó là cái thật sự. Nghĩa là cảm thấy mình giống như mọi người, mình thương yêu, mình tha thứ mọi cái. Và cái điều thứ ba nữa là con ứng dụng những cái bài của thầy giảng rất là thực tế trong những cái hàng ngày của con. Dù trong những công việc hoặc là những cái chuyện ăn uống á, thì khi mà con mô tả cái đó với mọi người, ví dụ như thì con không biết là cái đó là có phải là cái ảo á, hay là cái ngã của mình nữa. Là thì ví dụ khi con nói vợ con thì vợ con nó nói là để theo dõi một thời gian, đôi khi cái đó là ảo rồi tự sợ rồi nó biến mất đi. Cho nên là cái đó là con hỏi thầy, thì cái đó là cái thầy giải thích thêm. Thì nói chung là thế này, cái nguyên lý đó là mình chỉ thấy thôi. Mình có thể trải qua rất nhiều cái tình huống, cái trạng thái, cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên cái đó gọi là tùy duyên đó. Nhưng mà mình vẫn thấy biết đúng. Cái chuyện gì đến đó thì mình chỉ thấy nó đến và nó đi thôi. Mình cũng không cần phải kết luận đó là cái gì. Nhưng mà cái trình tự của những cái đi đến đó, đó thì như diễn tả là đúng. Tức là những cái ví dụ như hồi xưa là mình lo âu sợ hãi hay là stress gì đó, thì bây giờ mình không còn nữa. Hoặc là hồi trước mình ghét người này ghét người kia gì đó, thì bây giờ là tự nhiên sau mình thấy đối với mọi người tâm mình vẫn là cảm thông hay bình thản chẳng hạn như vậy. Thì những cái điều đó là đúng, cái điều xảy ra đó là rất thực, chẳng phải là ảo. Thì nhưng mà mình cứ thấy vậy thôi, cho mình đừng có nghĩ đó là một sở đắc. Đó chỉ là những cái trạm mà mình đi qua, mình trải qua thôi. Chứ đừng có nên là ví dụ như mình tới nghe một cái mức độ nào đó hay mình thấy cái gì đó là mình sợ đắc rồi mình ham muốn rồi mình muốn trú vào đó, đó thì nó lại bị kẹt lại. Là cái là vậy thôi. Như vậy là cái hướng đi như vậy là đúng, là tốt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con chào sư, con chào đại chúng. Dạ, con có một câu hỏi mà liên quan đến cái cuộc đời ngoài, nhưng cuộc đời ngoài nhưng nó có đạo, cho nên con nhờ sư về đại chúng có gì dạy đáp giùm con. Nói như thế này, con có một cô người yêu, rồi đến thời kỳ để đi đến hôn nhân thì cô đó gọi con đến và nói ra một sự thật là cô đó là một người khác tôn giáo với con. Khác tôn giáo nhưng cô đó cũng rất là am hiểu về đạo Phật. Thế là cô đó biết là trong gia đình con là đang làm một việc thật sự rất lớn, và cô đó đưa ra một yêu cầu là em sẽ giúp cho bố anh đã làm việc Phật sự hoàn thành. Không những việc Phật sự đã hoàn thành mà còn giúp cho những cái ngôi chùa khác hoàn thành nữa. Anh có thể hy sinh để giúp cho bố anh làm được một việc Phật sự và nó được viên thành. Và sự hy sinh của anh là nó nhỏ, nó không có ảnh hưởng gì đến tôn giáo của anh cả. Thế là trong một buổi con một năm con đi, con nghe được là thiên sư Nhất Hình là nói là, cho nên con áp dụng để con khuyên cô người yêu của con, là con nói là chúng mình vẫn cứ sống, em vẫn là dự đạo của em, anh vẫn dự đạo của anh. Nhưng cô đó không chấp nhận, cô nào không, anh phải theo em nha. Mà anh hy sinh một mình, anh giúp được rất nhiều. Thế thì trong cái tình huống này thì mong sư và đại chúng cho con một lời khuyên. Thực ra đó thì ở đây cũng giống như hồi nãy thầy nói đó, tức là vấn đề không phải là giải quyết tình huống, mà vấn đề là cái thái độ nội tâm của mình thôi. Tất cả mọi chuyện trên đời này muốn giải quyết bất kỳ chuyện gì đó thì không, vấn đề chính không phải là giải quyết tình huống, mà vấn đề chính là thái độ nội tâm của mình. Nhớ cái điều đó là sẽ thấy ra vấn đề thôi. Còn trong đó mình có thể là đặt ra vô số tình huống, khác nhau. Mỗi người có thể là, bây giờ mọi người ở đây mình hỏi, mỗi người lấy ra một tờ giấy rồi ghi là cái cách giải quyết vấn đề này như thế nào, là bảo đảm là mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau. Thành ra cái giải quyết đó là nó có vô số tình huống, nó vô số cách giải quyết, nhưng mà quan trọng là thái độ của mình thôi. Giả sử như mình là một người hiểu đạo và mình thấy rằng là cái chuyện thay đổi một cái tôn giáo chỉ là hình thức bên ngoài, còn bên trong đó mình vẫn là thần trọng chú tâm quan sát, mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mình vẫn là như cũ, không hề có gì thay đổi cả. Tức là mình, nếu mình thực sự nắm vững cái con đường đạo thì cái chuyện thay đổi một cái hình thức một tôn giáo, điều đó không hề có quan trọng chút nào cả. Nhưng mà nếu hai người á là không hiểu, nếu hai người đều không hiểu đạo mà cố chấp cái tôn giáo của mình thì là có vấn đề. Tức là ở đây cũng vẫn là thái độ thôi. Đã có rất nhiều người như vậy, tức là lúc đầu thương yêu nhau đó thì sẵn sàng là theo người kia, hay là người kia theo người này, nhưng mà đến khi đó mà sống trong, khi mà thực tế đó, sống trong đời sống thực tế rồi đó thì không thể nào chấp nhận được, cho nên nó là đổ vỡ. Do đó đó thì thầy Phật nói rằng là quan trọng là thái độ thực sự nhận thức của mình, thái độ nhận thức của mình thực sự là như thế nào. Cái điều đó mới quan trọng. Thầy cũng có nói là nên làm thế này, nên làm thế kia gì cả. Bởi vì không có ai bằng chính bản thân mình, phải tự đưa ra cái giải pháp. Nhưng mà giải pháp đó thì nói chung á, hoặc là cách này hoặc là cách kia, nhưng mà cách nào đi nữa đó thì thái độ nhận thức hành vi của mình phải là đúng tốt vậy thôi. Cho nên nó có vô số tình huống. Vậy thì chính bản thân con là phải là cái người thấy ra tất cả mọi vấn đề, thấy ra. Nhưng mà có một điều này nữa, thực ra mình cũng không biết được là mình sẽ làm cái gì đúng hay sai. Cái trình độ mình thấy ngang đâu thì mình cứ làm ngang đó. Chứ còn không biết là không thể đặt một tiêu chuẩn đúng sai như lý tưởng, mà mình nhận thức ngang đâu thì mình cứ làm ngang đó. Nhưng có điều thế này, lấy đó để làm bài học của cuộc đời mình. Ví dụ giờ mình quyết định theo cách A thì nó sẽ có những tình huống sẽ đến theo cách đó, và mình sẽ qua đó mà học ra bài học giác ngộ. Hay là mình chọn cách giải quyết cách B thì cách giải quyết đó đúng tốt hay là không đúng tốt gì á cũng đều là bài học để cho mình học ra được bản thân mình và học ra được bản chất cuộc sống, để giác ngộ ra được cái vấn đề của cuộc sống. Cho nên á, thầy thấy là không phải là giải quyết tình huống như thế nào, mà là qua giải quyết đó mình học ra được điều gì cho sự giác ngộ. Đó mới là chính yếu. Có hiểu ý thầy không? Còn những cái câu hỏi, còn nhiều câu hỏi thì thầy đề nghị thế này, là bởi vì tuần sau là tuần cuối, cho nên là ai có câu hỏi đó, cần hỏi cái gì đó thì viết sẵn lên, rồi bật lên đây để lên đây, rồi thầy sẽ là tuần từ lấy ra để mà giải đáp. Rồi bây giờ mình hết giờ rồi. Y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu sung ký ta ôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhâm tì nằng ôn tu sung ký ta ôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhâm